quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 227, vẫn chưa hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chịu đựng đau lại là múc nước tới, đem vết máu trên mặt Bạch Cẩm đều là lau sạch sẽ, đây mới là về tới trong phòng của chính mình, tự mình giúp đỡ chính mình xử lý miệng vết thương liền thấy nàng trên mặt trên một cánh tay khác có lưỡng đạo thật sâu dấu răng, cơ hồ đều thâm cập cốt, càng là huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy ghê người. Nếu ngày mai vẫn là như vậy, đổi cái địa phương cắn đi. Nàng ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận tự mình xử lý miệng vết thương, đây mới là nằm xuống ngủ, nhưng cả đêm, nàng nhưng vẫn làm đồng dạng một giấc mộng, đó chính là đau, đúng vậy, đau, rất đau, rất đau. Lúc nàng lại là mở ra hai mắt là lúc đôi mắt trong vòng chua xót cũng là chứng minh nàng vẫn chưa ngủ ngon. Thời gian mấy năm nay, nàng tuy rằng không thể nói ngủ thật tốt chính là lại cũng đều là có thể an tĩnh đi vào giấc ngủ, cũng chính là tại đây mấy ngày, nàng cơ hồ lại là ngủ không tốt, rốt cuộc là ngủ bất an. Nàng ngồi dậy, một đôi tay đều là đau không dám động. Mà nàng giống như đều là muốn nắm không nổi ngón tay của chính mình. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trừ ra một hơi. Lúc này mới cầm qua quần áo tự mình mặc tốt mà Bạch Cẩm vẫn chưa tỉnh. Lúc nàng mang theo sói xám cùng thiên lang đi ra, cũng là làm chúng nó giải quyết chính mình lúc sau, nàng mới là mang theo chúng nó trở về, sau đó giúp đỡ chúng nó rửa móng vuốt. Mà dưới chân núi người cũng đều là đem đồ ăn của nàng đưa tới, còn hảo, Hà ma ma gần nhất không có đi lên. Nếu không, nói cách khác nàng cũng là thật sự không biết muốn thế nào mới có thể đem Bạch Cẩm thân phận che giấu đi xuống. Nàng dẫn theo Trúc Lam, đôi tay vẫn là nhẹ nhàng run rẩy. Mở cửa quả nhiên, cửa bày một cái hộp đồ ăn, bất quá hôm nay giống như không phải gà nướng, mà là đổi thành con thỏ nướng. Các ngươi cũng chỉ có thể ăn chân trước. Thẩm Thanh từ xé xuống chân trước của con thỏ, đem chân con thỏ đặt ở bát ăn nhỏ của sói xám cùng thiên lang. Chúng nó từng con phân một cái ăn, sói xám có thể là ca ca cho nên nhường thiên lang một ít, mỗi một thiếu đều là làm thiên lang ăn trước, chờ tới rồi thiên lang ăn xong lúc sau, nó mới có thể ăn mặt khác một cái. Chờ Bạch Cẩm tỉnh lại là lúc lại là duỗi một chút lười eo. Ta như thế nào cảm giác là ngủ không đủ, rõ ràng hôm qua vẫn là ngủ rất sớm, ngươi nói ta có phải hay không nửa đêm ngủ không được chính mình đi ra ngoài đi. Hắn cố ý làm sợ Thẩm Thanh Từ, kết quả Thẩm Thanh Từ lại là liền ánh mắt cũng đều là chưa từng biến quá. Mà hắn kỳ thật là rất thất bại, bất quá tiểu A Ngưng chính là bởi vậy mới là hảo chơi cũng mới đáng yêu A, mà hắn đối với việc trêu nàng cũng quả thực đều là có chút làm không biết mệt. Hôm nay ăn thịt thỏ. Bạch Cẩm ngồi xuống, cầm một cái chân thỏ liền ăn lên, hai chân con thỏ đều là đặt ở trước mặt hắn, địa phương phì nộn nhất là của hắn, cho nên nói tâm tình của hắn, đến còn xem như tương đương không tồi. Hai cái chân thỏ, hắn phân một cái cho Thẩm Thanh Từ, kỳ thật hắn cũng mới là phát hiện Thẩm Thanh Từ tự hồ là không quá thích ăn thịt, thời điểm nàng ăn chay nhiều chỉ là nàng lại không phải con thỏ, vì cái gì không ăn thịt. Người nếu là không ăn thịt như thế nào có thể lớn lên. Xem đi chọn tới rồi 14 tuổi thân thể vẫn là lớn lên như thế tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật hắn là thật sự nghĩ kém, Thẩm Thanh từ đời trước cũng là thịt cá dưỡng lớn, chính là nàng 14 tuổi khi chính là lớn lên bộ dáng này, liền cùng hiện giờ giống nhau, nàng tới rồi 17 tuổi kia một năm, mới có thể bắt đầu trưởng thành. Cho nên Thẩm Thanh từ chính mình là một chút cũng không vội cũng là không có cái gì gấp. Ngày tháng hẳn là như thế nào trôi qua thì chính là như thế. Mặc kệ người khác nói cái gì kia đều là người khác, chỉ cần nàng không thèm để ý, như vậy đó là cái gì cũng là không thèm để ý ăn đi. Bạch Cẩm đem chân thỏ phóng tới trong chén của Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ đối với chân con thỏ trước mắt kỳ thật là có chút bài xích, nàng là thật sự không thích. Không thương lượng ăn, Bạch Cẩm dùng chiếc đũa gõ gõ cái chán Thẩm Thanh Từ, ta đưa cần thiết ăn xong. Mà hắn nói này đó là lúc khóe miệng làm như đóa hoa nở rộ giống nhau, rõ ràng đẹp nhưng lại là lạnh lẽo. Mà hắn bình thản ngữ khí gian, vẫn là có chứa một loại mệnh lệnh không có người có thể vi phạm ý chí của hắn, không có bất luận kẻ nào. Thẩm Thanh Từ cầm lấy chiếc đũa chính là đôi tay lại vẫn là có chút run, nàng gắp một ít đồ ăn, nhưng mới vừa kẹp lên liền lại là rơi trên bàn, mà trong chốc lát thời gian, nàng tự hồ ngay cả chiếc đũa cũng đều là cầm không được. Bạch Cẩm vừa thấy nàng như vậy, đem chiếc đũa của chính mình hướng một bên một ném, một tay liền cầm lấy cổ tay của nàng. Mà cổ tay ở trong tay hắn, rất nhỏ, cũng thực mềm mại, cũng như là không có xương giống nhau, cũng là làm hắn bẻ mạnh lại một cái liền chặt đứt. Người tay đây là làm sao vậy? Hắn vững vàng thanh âm hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút đã tê dần. Cẩm Thanh Từ muốn rút về cổ tay của chính mình, chính là Bạch Cẩm lại là nắm cực chặt, mà ở lúc giãy giụa, Bạch Cẩm lại là vô tình đụng phải cánh tay nàng, Thẩm Thanh Từ bản năng rụt một chút thân mình, loại đau đớn này, nàng không thể tránh miễn. Bạch Cẩm cũng là phát hiện, hắn ngón tay ở vừa rồi, tựa hồ sờ đến cánh tay nàng có điểm bất đồng, mà hắn lúc này cũng là không màng cái gì mà nam nữ chi biệt, thẳng tay liền kéo ra tay áo của Thẩm Thanh Từ. Liền thấy ở trên cánh tay trắng tinh của nàng, thế nhưng chiền một vòng vải bố trắng rất lớn, lại còn có thể nhìn ra tới, có vết máu chảy ra. Hắn lại là kéo ra một cánh tay khác của nàng, này một cái cũng là đồng dạng. Đây là làm sao vậy? Bạch Cẩm đem cánh tay nàng kéo. Người rốt cuộc là như thế nào bị thương? Thẩm Thanh Từ nhắm mắt lại, nàng bất đắc dĩ, cũng là dùng mũi chân chính mình nhẹ nhàng đá một chút vào hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn ngoan ngoãn ghé vào hai chân mình. Hôm qua giúp đỡ sói xám tắm rửa, có thể là lực đạo không đúng, bị nó cắn. Bất quá không có đại sự gì. Nàng lại là cười nói. Đại phu đã thay ta băng bó qua, nói là mấy ngày liền sẽ dưỡng tốt, sói xám còn nhỏ, cũng là không có bao lớn lực đạo. Phải không, Bạch Cẩm cũng là không có hoài nghi, ấn theo hình dạng miệng vết thương của nàng, nhìn dáng vẻ chính là bị cắn, mà có thể cắn nàng đến nỗi này, trừ bỏ hai chỉ xúc sinh này, chẳng lẽ vẫn là hắn người này sao? Ăn cơm đi, Thẩm Thanh Từ đem tay áo chính mình phóng tốt, mũi chân lại là nhẹ nhàng đá hai tiểu nhân, sói xám còn tưởng rằng chủ nhân là cùng nó chơi đâu, cao hứng cũng gâu gâu kêu lên, lại là không biết lúc này Bạch Cẩm trong mắt lịch quang, lại là bắt đầu biến lãnh khốc cùng tàn nhẫn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến khi bọn họ cơm nước xong không có bao lâu, lão đại phu liền tới đây, hắn lại là bắt mạch cho Bạch Cẩm. Trừ bỏ nghỉ ngơi không tốt ở ngoài, cũng là xác thật chủ không có bất luận cái chứng bệnh gì, đương nhiên này không giống như là trúng độc cũng không phải trúng độc. Thẩm Thanh Từ đem nửa con thỏ còn lại dùng giấy dầu bao lên, lại là cho lão đại phu mang về. Cái này không tốt đi, hôm qua mang về còn không có ăn hết. Lão đại phu một người bơ vơ không nơi nương tựa, cũng chỉ có một cái tiểu dược đồng, bình là cũng đều là đông thấu một đốn, tây thấu không đốn, mà hắn đến nơi này của Thẩm Thanh Từ, mỗi lần đều là có thể mang về rất nhiều đồ vật. Ngài mang theo đi, Thẩm Thanh Từ đem giấy dầu bao nhét ở trong lòng ngực của lão đại phu. Ta nơi này cũng chỉ có hai người, ngươi cũng là gặp được, nếu ngươi không ăn ta sợ đều là muốn ném, đồ vật tốt như vậy, ném cũng là có chút đáng tiếc. Cách chương.